quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Hậu Hồng Lâu Mộng của tác giả Hồ Nam, bản dịch của Vũ Ngọc Quỳnh. Giọng đọc Minh Nguyệt thể hiện tác phẩm này. Trước hết chúng ta cùng nghe đôi điều cảm nhận về tác giả và tác phẩm. Hai chữ tài nữ, các cơ quan truyền thông thường nhắc tới, nhiều người nói tới, và hai chữ tài nữ chỉ những tác giả trẻ mạnh dạn viết tiếp Hồng Lâu có phần khác nhau. Điều mà họ nhấn mạnh là mỹ nữ viết tiếp Hồng Lâu. Họ đã đúng bởi dáng dấp của Hồ Nam trông thanh lịch, dễ coi. Có điều hôm nay tôi muốn nhấn mạnh tới điểm khác. Tôi biết hai chữ tài nữ không khác gì hai chữ mỹ nữ. Nhưng nay người ta đã lạm dụng đến mức nhàm chán. Phàm là nữ có tri thức, biết một ít về văn học, hoặc một tác giả nữ viết được một vài bài mang tính thời thượng, một người con gái giỏi, một nữ minh tinh in sách tự truyện, chưa kể đến các tác giả nữ, học giả nữ. Vô số như sao trên trời vào một đêm mùa hạ trên văn đàn học giới thì tuốt tuột đều được coi là tài nữ. Tài nữ theo đúng nghĩa của nó thì không có nhiều. Thời đại nào, địa phương nào cũng vậy. Làm gì có nhiều mỹ nữ đáng là mỹ nữ đâu. Lúc này tôi đang nói tới từ tài nữ theo đúng nghĩa của nó. Mong lịch sử sẽ làm chứng cho tôi. 2 năm trước, tôi nhận được giấy mời của nữ sĩ Minh Mai, ngài Lưu Thời Hương trong ban biên tập Thục Nam Văn Học. Lần đầu đọc bản thảo của Hồ Nam viết tiếp Hồng Lâu, tôi hết sức kinh ngạc về linh khí và sự mạnh bạo hơn người của một cô gái trẻ. Nay nhận lời nhà xuất bản, tác giả biên tập bản thảo Hậu Hồng Lâu Mộng, tôi đọc lại cảm thấy xúc động vì bản thảo đã đạt tới mức phi phàm. Có lúc ngồi đọc tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Một cô gái 15 tuổi bắt đầu viết tiếp Hồng Lâu Mộng với 3 lần sửa bản thảo. Nay chỉ hơn 20 tuổi, sao đã có thể thông thạo sử dụng thành thục ngữ thể, kết cấu những câu chuyện khoáng đạt, hệt như kiểu Tào Tuyết Cần. Điều quan trọng hơn là biết phát triển một cách hợp lý nhiều sự kiện, nhiều số phận của nhân vật, miêu tả gần như thật, không khí, hoàn cảnh, những chi tiết cuộc sống khi đó, tạo dựng nên những cảnh mộng cổ quái, rùng rợn, khiến tôi, một học giả nhiều năm nghiên cứu Hồng học, nhiều lúc đã mê muội, đắm mình trong đó không thoát ra được. Đặc biệt khi đọc những chương tiết tinh tế ở phần cuối như Giáng Châu Khổ, Hồn Về Trời Ly Hận, Phương Hy Phượng biết mệnh trời vẫn muốn anh hùng, Ngục Thần Miếu, Nghĩa Bộc Thăm Chủ Cũ, Giả Bảo Ngọc Đêm Tuyết Khoác Chăn Sách, và Lưu Lão Lão Tri Ân Xảo Thư Được Cứu, Cảnh Ảo Tiên Thái Hư Ít Bàng Tình. Tôi luôn có cảm giác mình đang đọc nguyên tác của Tào Thị, luôn thấy mình được gợi mở, được hiểu biết một gì đó, nên thầm nghĩ, thì ra là vậy. Mặc dù đấy là những nội dung gần như tôi đã thuộc lòng sau nhiều lần nghiên cứu nguyên tác hoặc bàn về chuyện son phấn. Ở đây có những tình tiết như Đêm Tuyết Khoác Chăn Sách, Cảnh Ảo Tiên Thái Hư Ít Bàng Tình, được tác giả viết thêm hoặc bổ sung khi tôi góp ý sau khi đọc bản thảo lần đầu. Tôi biết rõ đây là cuốn sách viết tiếp và cũng là một độc giả đặc biệt, người đã thấu hiểu mọi cách thức, giác ngộ, gợi mở cùng bút pháp của Tào Thị, nhưng vẫn bị cuốn sách mê hoặc, xúc động thực sự, và tôi tin rằng những độc giả khác cũng sẽ có sự đồng cảm nhất định. Với sự đánh giá tổng thể có tính khẳng định này, không có nghĩa quyển sách không có khuyết điểm sai sót, càng không có nghĩa nói cuốn sách đã có thể sánh với nguyên tác của Tào Tuyết Cần. Nghĩ rằng trước kia và sau này, bất kể cuốn sách viết tiếp Hồng Lâu nào cũng không thể nói là sách được. Bởi vì thành tựu nghệ thuật của nguyên tác đã ở đỉnh cao, làm si mê lòng người thực khó hóa giải. Ai dám khẳng định tác giả đã tái hiện một cách chuẩn xác, hệt như diện mạo, cùng toàn bộ cái thần trong bản thảo kỳ diệu của Tào Tuyết Cần. Chưa nói đến Hồ Nam, một cô gái trẻ vừa ra khỏi liều tranh, mà ngay cả Đại Văn Hào, tác giả lớn tầm cỡ thế giới, cũng khó lòng đạt tới điểm đó. Một quyển sách viết tiếp dù cao minh đến đâu, dù có tạo được ảo giác như thật thì cũng không thể nào so sánh được với nguyên tác. Đây là kiến thức văn học sơ đẳng. Nhưng nếu từ đó mà nghĩ rằng văn học kinh điển không viết tiếp được hoặc không có vốn sống, tài nghệ cao siêu như Tào Tuyết Cần mà muốn viết tiếp Hồng Lâu chỉ là viển vông. Nghĩ như vậy là sai lầm. Sai lầm ở chỗ họ muốn mức độ nghệ thuật ở quyển sách viết tiếp phải đạt tới mức cao, được như hoặc gần như trước tác kinh điển nổi tiếng. Nếu như thế thì nên vứt hết những cuốn sách viết tiếp các trước tác kinh điển nổi tiếng trên thế giới như Chuyện 10 ngày sau, Tư Giai Lệ, Hậu Thủy Hử, Tây Du Bổ, v.v. Trên thực tế, trình độ nghệ thuật những quyển sách viết tiếp trước tác kinh điển nổi tiếng hoặc trước tác danh tiếng bình thường, không phải trước tác danh tiếng, dù ở mức độ nào. Sanh ra từ lam hay đuôi chó viết thành chuột, hoặc mượn chén rượu người khác để che giấu nhược điểm của mình, thì độc giả nói chung khi đọc đều có cảm nhận sách viết tiếp là sách viết tiếp, nguyên tác là nguyên tác, dù hai loại đó có hơn có kém nhưng không ảnh hưởng, và đây cũng là lý do để từng loại tồn tại độc lập. Nói cách khác, sách viết tiếp chỉ là một đóa hoa đặc trùng trong vườn hoa văn học, trăm hoa đua nở. Không nhất thiết phải làm khó nó, buộc nó phải liên quan đến nguyên tắc về hình thức cũng như nội dung. Chỉ cần không phải hạng ngấm ngầm giả mạo như Trình Vĩ Nguyên, Cao Ngạc là được. Đối với một trước tác kinh điển nổi tiếng nhưng chưa trọn vẹn, còn đầy những nghi vấn như Hồng Lâu Mộng, thì sách viết tiếp ngoài giá trị văn học của nó còn có thể giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nguyên tắc, cung cấp thêm cho các chuyên gia những điều họ chưa hề nghĩ tới. Làm rõ điểm này, chúng ta mới có thể bình tĩnh bàn xem Hồ Nam, một người viết tiếp Hồng Lâu, khác với những người viết tiếp xưa này như thế nào, có những gì là bất đồng, là khác biệt. Qua phân tích sơ bộ, thấy có mấy điểm khác biệt rõ nhất sau đây. Một là Hồ Nam còn rất trẻ, năm 15 tuổi Hồ Nam bắt đầu viết, đến nay đã 3 lần sửa chữa bản thảo, đã 27 tuổi. Cho đến lúc này đã có 17 tác giả viết tiếp 18 cuốn cổ kim về Hồng Lâu Mộng, trong đó có một người viết hai loại, thì rõ ràng Hồ Nam ít tuổi nhất. Hai là Hồ Nam đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Điểm này không nhất thiết phải so sánh với tất cả các tác giả của 18 loại viết tiếp, chỉ cần so sánh với các tác giả lấy 80 hồi của Tào Tuyết Cần làm khởi điểm. Cách nói trước đây là thế. Thực tế thì Tào Tuyết Cần chỉ viết có 79 hồi. Như vậy là có 5 tác giả. Trong số đó rõ ràng Cao Ngạc đã có công lớn với nền văn học. Nhưng về mặt phát triển những câu chuyện thì Cao Ngạc còn nhiều vấn đề. Có nhiều hình tượng chứng tỏ rằng Cao Ngạc có thể vì quá căng thẳng chưa thấy hết được ý tứ trong cốt truyện, trong từng lời văn, nên mới viết tiếp nhiều tình tiết khác xa với nguyên tác của Tào Tuyết Cần. Ngoài ra còn 3 tác giả là Ngài Trương Chi, người Bộc Dương, Hà Nam, nữ sĩ Chu Ngọc Thanh, người Miên Dương, Tứ Xuyên, và nữ sĩ Đô Trung Tú, tạm thời chưa rõ quê quán, lần lượt cho xuất bản Hồng Lâu Mộng Tân Bổ, Hồng Lâu Mộng Tân Tục và Hồng Lâu Di Sự vào các năm 1984, 1990, 1994. Khởi điểm của 3 tác giả viết tiếp này rõ ràng là hơn Cao Ngạc, mức độ nghệ thuật cũng có phần trội hơn. Nhưng nếu xét về hiệu quả nói chung của sách viết tiếp thì còn thua sách của Hồ Nam một bậc. Đương nhiên, Hồ Nam cũng có những nhược điểm do còn xa lạ với cách luật thơ từ thể cũ, nên khi tuyển viết những bài thơ phải nói là thua 3 vị Trương, Chu, Đô nhiều nhiều, và so với người tinh thông thơ từ như đại tài tử Cao Ngạc thì còn một khoảng cách. Nhưng từ nay Hồ Nam vẫn có thể cố gắng hơn để bù đắp sửa chữa những nhược điểm về mặt này. Ba là thiên tài văn học của Hồ Nam tương đối cao, biểu hiện rõ nhất là khả năng thông thạo tào thức ngữ thể. Mặt này không chỉ cao hơn 3 vị Trương, Chu, Đô mà còn với Cao Ngạc, tiến sĩ số 1 Tam Giáp Khoa Thi năm Tân Mão triều Càn Long, có không ít chỗ hơn. Nhất là sức cảm nhiễm nghệ thuật tổng thể của tác phẩm rõ ràng là hơn Cao Ngạc. Điều này biểu hiện rõ ở Tiểu Nữ Vừa Ra Khỏi Lều Tranh, rất đáng làm người ta kinh ngạc, và chúng ta cần phải nghiên cứu thêm. Thiên tài văn học hơn người của Hồ Nam không thể tách rời lòng say mê Hồng Lâu Mộng từ bé, sự khổ luyện cần mẫn, nhiều lần nghiền ngẫm Hồng Lâu Mộng nhiều lần thử viết tiếp Hồng Lâu. Tóm lại, Hậu Hồng Lâu Mộng của Hồ Nam là một minh chứng hùng hồn cho lời nói của triết gia: thiên tài cùng sự cần mẫn phát huy tác dụng mới thành công. Đương nhiên cũng không thể xem nhẹ nhân tố cơ hội, thiên tài và sự cần mẫn của Hồ Nam đã mang lại thành quả, cũng nhờ đầu thế kỷ mới đã bùng lên ngọn lửa Hồng Lâu Nhiệt, Hồng Học Nhiệt, được nhiều cơ quan lưu tâm ủng hộ. Đúng là thành công trong một cơ hội có tính lịch sử. Cuối cùng tôi xin nói thêm hiện tượng tài nữ trong vấn đề viết tiếp Hồng Lâu. Trong số các tác giả viết tiếp Hồng Lâu Mộng từ trước cho đến nay, tính cả Hồ Nam, tổng cộng có 5 nữ tác giả. Trong số này có 1 ở Bắc Kinh, 3 ở Tứ Xuyên, 1 nữa chưa rõ. Với những tài liệu có được thì cả 5 người này đều có thể coi là tài nữ. Người ở Bắc Kinh gọi là Cố Thái Thanh, tên là Tây Lâm Xuân, dân tộc Mãn, là nhà thơ nữ nổi tiếng ở Bắc Kinh những năm đồng trị thời kỳ Hàm Phong nhà Thanh, được người đương thời coi là nhà thơ nữ số 1 của nhà Thanh. Từng có câu: nam có Nạp Lan, nữ có Thái Thanh. Người này tài mạo song toàn, nhan sắc tuyệt thế truyền đời. Ngoài cuốn Hồng Lâu Mộng Ảnh còn có một tập thơ để đời là Đông Hải Ngư Ca. Nghe nói Đông Hải Ngư Ca thời đó còn lưu truyền tới Nhật, luôn nổi tiếng ở Đông Danh. Xin ghi lại bài Lãng Đào Xa, lên Hương Sơn nhìn xuống Hồ Côn Minh như sau: ngói biếc là ly cung, lầu cát trùng trùng, xa trông sắc cỏ như có như không. Đất lành mùa xuân rực rỡ nhất, khói liễu lên không. Nước hồ chảy về đông, dáng cầu đáy nước. Ba dặng núi đẹp để cho ai? Lá cờ vũ đế đều không thấy, thịnh thế còn đâu. Ba người ở Tứ Xuyên, ngoài Chu Ngọc Thanh và Hồ Nam ra, thì người sớm nhất là Bành Bảo Cô, người Thành Đô, những năm đồng trị thời Hàm Long nhà Thanh. Vào những năm Quang Tự, trong quốc triều toàn thục thi sao của Tôn Đồng Sinh, còn không ít lời phê phán trong Giáp Tuất Bản được Lưu Toàn Phúc, người thu gom sớm nhất của Giáp Tuất Bản, gọi là Cẩm Châu Tôn Tiểu Phong Thái Thú, có in 4 bài thơ của Bành Bảo Cô. Trước bài thơ có mấy lời tự truyện: tự là Nguyệt Di, người Thành Đô, Bình Vũ giáo dụ duy thực nữ, cha mẹ mất ở Nhiệm Sở, một mình theo linh cữu về quê giữ trinh một đời. Trước tác có viết tiếp Hồng Lâu Mộng. Tôn Đồng Sinh là một độc giả say mê Hồng Lâu Mộng và nhiều ảnh hưởng. Họ Tôn chọn viết tự truyện trên là muốn nhắc tới viết tiếp Hồng Lâu Mộng của Bành Bảo Cô. Tiếc là cuốn sách chưa được xuất bản. Bài thơ Mộng Du Đằng Vương Các Đề Bích đó là: ngoài các đằng vương xuân như gấm, mà các đằng vương lạnh gió tây. Giờ đâu còn thấy đằng vương nữa, kìa kia đôi bướm bóng vờn bay. Lấy thanh chắc vào vần, dùng nhiều lần hai chữ đằng vương làm câu đơn giản mà khoáng đạt. Thú vị nữa là đằng vương các chỉ là mộng du không có thực, rõ ràng là người thích mơ mộng. Còn bài Thu Nhật Nhàn Cư nữa: nhầm tính cành ba thu hoa vàng dần đua nở, khói trà gió cuốn đi bóng hoa trăng mang lại. Áo manh lạnh sớm về, đa sầu không muốn nói. Gió tây như đã hẹn, thổi đầy thềm lá khô. Viết về thu cảnh và nhàn cư, âm vận rõ ràng, bút pháp tao nhã, xem ra gọi là tài nữ không phải quá mức. Có lẽ không cần phải viết nhiều về Chu Ngọc Thanh, Đô Trung Tú và Hồ Nam. Xem ra tài nữ rất thích viết tiếp Hồng Lâu Mộng, và ở Tứ Xuyên có nhiều tài nữ. Tứ Xuyên ở về phía Tây Nam hẻo lánh, núi thì cao, hoàng đế thì xa, nhưng lại nhiều duyên nợ với Hồng Lâu. Đó là điều đáng phải suy ngẫm. Hồi 80. Nghênh xuân du nhược gạt lệ nhận mệnh, Ái Hà mạnh mẽ, cắt cổ cự hôn. Hồi trên nói, Nghênh Xuân về phủ Ninh ở tạm 5-3 bữa trong căn phòng cũ của giả phủ. Đã 5 lần 7 lượt, Tôn Thiệu Tổ sai người đến đón. Nghênh Xuân tuy không muốn quay lại nơi hang hùm miệng rắn đó, nhưng lại sợ. Sợ Tôn Thiệu Tổ vì nóng giận sinh nhiều chuyện. Còn Hình phu nhân thì sợ giả mẫu biết chuyện mà giận, nên luôn thúc Nghênh Xuân phải đi ngay. Nghênh Xuân tựa vào con A Hoàn tú quất, khóc khóc mếu mếu từ biệt các chị, em, cô, mợ. Nghênh Xuân chần chừ đi không được, ở không xong, đau đớn xót xa như lúc sinh ly tử biệt. Họ Tôn lại mấy lần sai người đến thúc. Nghênh Xuân đành phải ngậm hờn gạt lệ, bái lại bề trên, nặng nề lê bước theo họ. Lúc này Tôn Thiệu Tổ mình khoác áo thêu gấu báo, đầu trùm chiếc mũ tướng quân bằng da hổ, vui đùa cùng mấy con sói nhỏ ở trong sân. Tôn Thiệu Tổ vốn rất thích các loài thú như hổ lang, tính tình lại bạo ngược, nên người xa người gần, ai ai cũng ngầm đặt cho hắn một cái tên rất hay, cụ của hổ lang. Lão cụ của hổ lang này tuy được tập chức tướng quân, nhưng nay vẫn là thuộc hạ của binh bộ thượng thư giả Vũ Thôn, để chờ được cất nhắc. Tôn Thiệu Tổ sinh ra đã thô bạo cường tráng, ham bắn tên, giỏi cưỡi ngựa, lại nhờ vào tiếng tăm của tổ tiên khi xưa nên mới có chức quan này. Thực chất hắn chỉ là đứa vũ phu bất tài vô dụng, có chăng chỉ là tài bài bạc dâm ô, động một tí là hầm hè ra oai. Chơi với sói một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền hỏi lũ thuộc hạ đứng cạnh. Ta hỏi đây, bà đi đã được mấy hôm rồi? Bọn kia run sợ vội thưa. Bẩm ông, bà đi đã 4-5 hôm rồi. Tôn Thiệu Tổ khịt mũi, vung tay đánh cho người đó ngã sấp xuống đất, rồi hầm hầm quay gót vào phòng, lại sai người dọn rượu thịt, tự mình vừa rót vừa uống. Bỗng nghe gia đình vào báo bà đã về, một lũ a đầu đứng thẳng đơ hai bên cửa lớn. Tú quất dìu Nghênh Xuân. Nghênh Xuân cúi đầu, vén quần bước lên từng bậc cửa. Tôn Thiệu Tổ cười nhạt, tựa người trên chiếc ỷ chân hổ, lót bằng da sói. Hai chân bắt chéo, hắn giơ tay với lấy một chiếc tăm trong ống, rồi vừa xỉa răng, vừa lim dim nhìn Nghênh Xuân đang sợ hãi, rón rén từng bước đến trước mặt. Hắn cười nhạt, nói: Bà cô ơi, bà ghê gớm thật, phải mấy lần mời thì cô hai nhà họ Giả mới chịu về. Nghênh Xuân chỉ biết cúi đầu, khom người vái lại và nói: Thiếp đã chào ông rồi. Tôn Thiệu Tổ nghe như tiếng người vừa khóc, liền quát: Sao? Mới đi có mấy hôm mà giọng nói đã khác thế? Bất giác Nghênh Xuân cảm thấy đau đớn, nước mắt giàn giụa. Tôn Thiệu Tổ vung tay tát mạnh, Nghênh Xuân ngã luôn xuống đất. Tú quất vội kêu: Cô ơi! Rồi nhào tới. Tôn Thiệu Tổ đã hất Tú quất ra, rồi trừng trừng hai mắt hổ, vừa đấm đạp vào người Nghênh Xuân vừa mắng: Còn tiện nhân không biết phải trái là gì, cho mày chết luôn đi. Thằng cha tốt bụng của mày đã hóa xá bán mày cho tao. Tao cho mày ăn, cho mày mặc, mày còn muốn gì nữa? Suốt ngày mày khóc lóc, tao gặp phải khắc tinh tai họa gì đây? Cứ nhìn thấy mày là thấy khó chịu. Mấy đứa a đầu, mấy mụ phục dịch đứng gần đó thường ngày vốn đã sợ, tuy thấy khó chịu nhưng không dám khuyên can. Và biết tính Tôn Thiệu Tổ thích lấy đánh người làm vui, trước này đối với Nghênh Xuân vẫn thường thế, nên từng người tản dần ra chỗ khác, mặc cho Tôn Thiệu Tổ càng ngày càng hung hăng, mặc cho Nghênh Xuân gào khóc kêu cứu. Mọi người lờ đi như không nghe, không thấy. Riêng Tú quất chịu đấm chịu đá, lấy thân che chở cho Nghênh Xuân. Tôn Thiệu Tổ kia đánh mắng một hồi đã thấy vui vui, liền bỏ đi chỗ khác. Thương cho Nghênh Xuân gần như bất động, khắp người đau đớn khổ sở. Tú quất gắng đỡ Nghênh Xuân lên giường, lấy nước ấm lau rửa từng vết thương và thay cho quần áo sạch sẽ. Những vết thương cũ của Nghênh Xuân vốn chưa lành, nay lại nứt ra, ứa máu. Nghênh Xuân khóc thét lên mỗi khi khăn lau chạm vào mấy chỗ đó. Nghênh Xuân dãy giụa, cầm tay Tú Quất, vuốt ve khuôn mặt Tú Quất. Em cũng bị thương mấy chỗ, rồi lại khóc lóc. Em tốt lắm, em là người thân duy nhất của ta ở chốn này. Tú Quất cũng khóc, nói: Cô à, em không tin hắn hoành hành bá đạo đến mức ấy, lại không có ai ngăn cản hắn. Nghênh Xuân thở dài, nói: Em xem, từ xa đến gần, trong nhà ngoài phố, liệu có ai dám dây với hắn không? Dám khuyên can hắn không? Hay như lũ hầu hạ trong nhà này cũng đã bị hắn trừng trị đến khiếp sợ. Giá như có ai còn có lòng muốn cứu giúp ta, thì e cũng không đủ can đảm để làm chuyện đó. Nếu không có em, chắc ta đã bị đánh chết rồi, và cũng không có ai dám đến nhặt xác ta. Tú Quất vội lấy tay bịt miệng Nghênh Xuân, nói: Chắc hắn đã biết rõ tính cách của cô luôn không có chủ kiến nên mới điên cuồng dường ấy. Nếu như gặp việc cô luôn quyết đoán mạnh mẽ thì hắn đâu dám làm nhục cô. Lại nghiến răng mắng tiếp: Hận nhất là cả nhà Vương Chú Nhi, họ đều là lũ tôi đòi hầu hạ cô. Ngay như bà Vương còn là vú nuôi cô từ bé, cũng không hỏi han, nói năng được một câu công bằng. Đúng là lũ ruột đá tim sắt. Nghênh Xuân ứa lệ than rằng: Bọn họ không lo nổi cho mình thì làm sao có thể lo cho ta. Cũng không nên trách họ. Tú Quất nói: Ý em là thế này, em sẽ nói rõ mọi chuyện với cụ. Người khác thì không quản được hắn, chẳng nhẽ cụ cũng không dẹp được hắn hay sao? Nghênh Xuân vội nói: Thôi, việc gì phải làm ầm ĩ lên thế? Bất quá cũng chỉ là việc nhà, nói với cụ rồi sẽ ra sao? Và lại hôm ta về, vừa nói tới khó khăn, em không thấy mẹ cả đã rất lo lắng sao? Con gái đi lấy chồng như bát nước đổ đi, ta đã là người họ Tôn thì bên ngoại đâu còn quản được. Mà nếu có quản nổi thì cũng chẳng được bao lâu, hắn sẽ chịu đựng mấy hôm, rồi sau đó thì khủng khiếp hơn. Lại nữa, giả như cụ có ý muốn dẹp thì liệu ông cả bà cả có ngăn cản được không? Lấy gà phải theo gà, lấy chó phải theo chó, đã là số phận thì ta đâu còn làm gì được. Dứt lời, nước mắt lại giàn giụa. Tú Quất lòng dạ xót xa, chờ lúc Nghênh Xuân nằm nghỉ mới lén ra chỗ khác ôm mặt khóc. Lại nói đến Phượng Thư, sau lần tiểu sản năm đó đã tổn hại nhiều nguyên khí, khi chưa hồi phục lại thêm bệnh kinh huyết. Trong 3-4 năm sau, có lúc bệnh cũ tái phát. Năm nay lại ho nhiều và bị thêm một vài bệnh khác. Lúc nào cũng tức ngực khó thở, đôi lúc còn mê man. Thêm vào đó là công việc trong ngoài bộn bề, lao tâm khổ tứ, sức lực ngày càng suy kiệt. Gần đây Hình phu nhân lại gây thêm khó khăn, Phượng Thư bị nhục, khiến cho bệnh cũ càng một thêm nặng. Phượng Thư vốn tính ngoan cường, không kể bệnh với ai, cũng không mời thầy, không uống thuốc, làm như không có chuyện gì xảy ra. Sáng nay lúc trở dậy, Phượng Thư cảm thấy hơi mệt, nhưng vẫn nằm chuồng chăn, nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Bình Nhi đành giữ im lặng. Phượng Thư nghỉ một lát rồi nói: Bảo Ngọc đến phủ kia mấy hôm, chắc hôm nay sẽ về, báo với Di Hồng Viện để mọi người lo chuẩn bị. Bình Nhi nói: Đâu có chờ mợ phải dặn dò. Bảo Ngọc hàng năm chỉ về bên ông cậu chừng một đôi lần, thế mà tập nhân cứ lo lắng suốt ngày, hận là mình không được tự tay hầu hạ, sợ lũ nhóc kia không hết lòng hết sức, làm cho Bảo Ngọc phải khổ. Bên Di Hồng Viện không đêm nào là không chuẩn bị chăn ấm đệm êm, trà nước lúc nào cũng nóng, chỉ sợ không được chu đáo. Theo ý em thì họ đã quá lo lắng, quá cẩn thận. Phượng Thư nói: Nên như vậy chứ, đúng là không có điểm nào chê trách được tập nhân. Bà và mẹ cũng thường nói, nếu được tập nhân suốt đời hầu hạ thì âu đó cũng là cái phúc của Bảo Ngọc. Nhân lại hỏi: Lần này đã sai hai đứa nào theo chân Bảo Ngọc? Bình Di nói: Vốn định sai Dính Yên, Mặc Vũ, nhưng Mặc Vũ lại bị ốm. Dính Yên thì được Bảo Ngọc sai làm việc gì đó nên đổi thành Tảo Hồng và Sư Dược. Phượng Thư nói: Dính Yên thường ra ngoài với Bảo Ngọc, ít nhiều hiểu được lòng dạ Bảo Ngọc, Mấy đứa khác không đứa nào nhanh nhẹn bằng. Bình Nhi cười nói, nay Bảo Ngọc không còn là trẻ con, vài năm nữa là đến lúc thành gia lập nghiệp, đến lúc đó chẳng phải cậu hai sẽ là người lo liệu mọi việc trong ngoài hay sao? Phượng Thư nói, thực là may mắn khi ngay cạnh có người đắc lực như vậy. Lần trước Lâm Chí Hiếu nói phủ ta đã có mấy đứa đến tuổi thành thân nên cho chúng ra ngoài. Ta nghĩ người như Dính Yên thì nên giữ lại mấy năm nữa. Sau này trong số mấy em hầu phòng Bảo Ngọc, hãy chọn lấy một gả cho hắn, rồi hai đứa vẫn ở lại hầu hạ Bảo Ngọc, như thế thì hay quá. Bình Nhi cười nói, việc gì mợ phải quá bận tâm, ngay cả việc ấy cũng khiến mợ phải lo ư? Phượng Thư bật cười, định nói thêm gì đó thì bỗng nghe từ bên ngoài có tiếng vui cười vẳng tới. Phượng Thư hết vui, nói, hôm nay ngày gì mà ngoài phố lại có đám cưới đám hỏi nhỉ? Bình Nhi cười, nói, mợ quên rồi sao? Hôm nay là ngày nhà Lai Vượng đón cô dâu Thái Hà. Mấy hôm trước đã có thiếp báo hỉ đến mời mợ, sao mợ lại còn hỏi? Phượng Thư cười, nói, giờ ta bận quá, chứ trí nhớ vẫn bình thường. Đường nói thì ngoài xong có chú hầu nhỏ bẩm vào, nhà Lai Vượng đến thăm hỏi sức khỏe của mợ và đang chờ ngoài. Phượng Thư cười nói, mụ này sao không ở nhà lo việc vui, lại đến đây làm gì? Rồi ra lệnh, cho mũi vào. Lúc này Phượng Thư mới vươn vai đứng dậy để Bình Nhi lo việc thay áo. Mụ Lai Vượng tươi cười vái chào, có lời chúc mừng mợ hai vạn phúc vạn toàn. Phượng Thư thấy mụ ta mặc chiếc áo chẽn đại hồng, mặt xoa phấn luôn tươi cười hớn hở, liền cười. Đúng như người ta nói, người có việc vui thì tinh thần sảng khoái. Lai Vượng vội cười, nói, nếu không có ân điển của chủ nhân thì đâu có được việc vui như ngày hôm nay. Mong chủ nhân vui thì bọn nô tài chúng cháu mới được vui lây. Phượng Thư cười hỏi, mọi việc đâu vào đấy rồi phải không? Mụ Lai Vượng cũng cười, xong từ mấy hôm rồi, sáng nay từ kiệu đón dâu, người tiếp khách đến phủ dâu, bàn kịch đều đã đủ cả. Tuy không dám sánh với chủ nhưng nhờ được chủ ban thưởng nên mới được mở mày mở mặt. Lũ nô tài chúng cháu mới dám phô trương náo nhiệt, mong không phụ lòng chủ. Vừa nãy cháu đến nhà Thái Hà dặn dò mọi điều, lúc này cháu đến thăm mợ và mong đến giờ lành được mợ đoán cho. Phượng Thư cười nói, ta vừa là người làm mai, vừa là người bảo hộ, rượu mừng ta nhất định nhận. Có điều lời không vui xin nói trước, ta uống rượu mừng nhưng không có quà gì đâu. Mụ Lai Vượng lại cười, mợ lại nói vui rồi. Mợ đã giúp cho nhiều việc, có được Thái Hà là cả nhà chúng cháu mừng lắm. Còn nói đến lễ tạ thì lũ nô tài này đều thuộc về mợ, chỉ sợ mợ không thương cho. Chúng cháu là lũ thấp hèn, nếu được mợ hai đoái tới thì đó là phúc lớn muôn đời, chúng cháu đâu còn dám nhận quà của mợ nữa. Đang lúc mợ đỡ như vậy thì thấy Thái Hà bước vào, quần áo không có gì thay đổi. Mụ Lai Vượng tỏ vẻ kinh ngạc, cái con này sao không ở nhà trang điểm mà lại đến đây? Thái Hà nói, muốn nói mấy câu với chị Bình Nhi. Bình Nhi vội lên tiếng, Thái Hà đâu, sang bên này. Mụ Lai Vượng nói với Phượng Thư, con bé này lấy chồng không phải là không được gặp chị em nữa, vẫn là người trong phủ, không biết nó định nói chuyện riêng tư gì đây. Nhân lại nói, eo ơi, không còn sớm nữa, mợ bận việc lại chưa ăn sáng, thế mà cháu cứ dài dòng mãi, lỡ mất thời gian của mợ. Đã đến lúc gọi cơm rồi, mợ dùng cơm đi, cháu xin phép được lui. Mụ Lai Vượng lui ra xuống phòng dưới dục Thái Hà về. Phượng Thư đang hỏi Bình Nhi xem vừa nãy Thái Hà nói những gì. Bình Nhi thở dài nói, sợ không dám thưa lại với mợ. Phượng Thư, sợ gì, cứ nói hết đi. Bình Nhi lúc này mới nói, Thái Hà không biết sau này phải làm gì, em liền bảo chỉ cần cảm tạ ân điển của chủ là được. Thái Hà nói, ân đức của chủ cả đời em không bao giờ trả hết. Nhờ ơn cụ, cả nhà em mới toàn vẹn đầy đủ. Nhờ ơn bà, em mới là con hầu hàng trên, nhận lương tháng hàng trên. Lại nhờ ơn mợ hai, em mới có nhân duyên tốt đẹp này. Phượng Thư nghe xong, cúi đầu yên lặng, mãi sau mới thở dài, nói. Ta biết rõ là hắn không muốn có cuộc hôn nhân này, nhưng muốn hay không, hắn đâu có quyền chọn lựa. Và lại nhà Lai Vượng cũng giàu có, tuy danh phận không cao, nhưng lớn bé gì cũng là một tài chủ. Tạm thời như thế đã, hãy nói với hai đứa hầu nhỏ rằng ta tạm sử dụng chúng với Vượng Nhi. Bảo chúng nó phải chú ý đến Thái Hà, hễ có chuyện gì phải bẩm báo ngay. Bình Nhi vâng lời, đi truyền đạt lại mọi chuyện. Nhà Lai Vượng cách nhà Thái Hà chỉ bằng một tầm bắn, nhưng Lai Vượng vốn là hầu phòng của Phượng Thư, tạm coi là có máu mặt, nên việc vui cũng muốn được đàng hoàng. Lúc này thì một đoàn người khinh kiệu hoa kèn sáo tưng bừng sang nhà Thái Hà. Thái Hà đã phấn son xong, phủ dâu đang dìu đỡ lên kiệu hoa. Lai Vượng sai bọn phu kiệu cứ đường vòng mặt đi. Dân chúng ở hai bên đường tranh nhau ra xem. Có người hâm mộ. Không phải họ thì không thể to tát thế này. Có người ngậm ngùi. Đúng là hoa nhài cắm bãi phân châu. Có người lại thốt lời châm chọc Lai Vượng. Chẳng qua là ỷ thế ép duyên. Lại có người chửi bố mẹ Thái Hà. Tham lam tiền tài. Mỗi người nói theo một kiểu, không sao kể hết. Lại nói đến hai đứa hầu nhỏ, thấy Thái Hà lặng lẽ lên kiệu, không lăn lộn buồn thương, nên yên chí là không có chuyện gì. Và lại lúc này quang cảnh thực vui tươi, hai đứa cứ dán mắt vào nhìn. Một lúc sau, kiệu đã đỗ ở cửa lớn, bọn phu kiệu lĩnh thưởng rồi lui. Người phù dâu bước tới mời cô dâu xuống kiệu. Còn Lai Vượng đã đứng chờ từ lâu. Hắn chạy tới kêu ầm lên. Chị xuống kiệu thôi, tôi sốt ruột lắm rồi. Mọi người chung quanh cười ồ lên. Lai Vượng vội bước tới, nói. Thằng ngốc này không được ầm ĩ, phải có phép tắc chứ. Thằng nhóc cứ lầm bà lầm bầm, không muốn vào nhà, chỉ mong nhanh chóng được thành thân. Cô phù dâu lại nói vào trong kiệu. Mời cô dâu xuống kiệu. Nhưng không có động tĩnh gì. Lai Vượng thấy mọi người đang cười ngặt nghẽo, liền nói. Chắc là đang sợ, đang xấu hổ, nên chưa muốn xuống. Cô gái ngốc ạ, phàm là phận gái, thì đều phải qua cái đận này. Nói xong, mụ liền bước đến vén rèm nhìn vào trong, rồi kêu ầm lên, người gần như té xỉu. Mọi người chạy tới đỡ kịp, rồi nhìn vào trong kiệu, thì thấy chiếc mũ phượng nghiêng sang một bên, vải trùm đầu rơi xuống. Tay Thái Hà cầm con dao nhọn dính đầy máu. Thương cho Thái Hà đã cầm dao cắt cổ tự tận. Nhất thời chuyện đó lan ra khắp phủ, người người to nhỏ như là một chuyện lạ. Việc này được Phượng Thư che chở, không ai dám bình luận bừa bãi, chỉ là âm thầm than thở với nhau. Buổi tối, Bảo Ngọc từ phủ Vương Tử Đằng trở về. Tập nhân mừng rỡ, coi như một bảo bối sống mất đi vừa tìm lại được. Tập nhân không biết phải ân cần hầu hạ như thế nào mới phải. Bảo Ngọc như không để ý tới một chuyện gì, một mình ngồi trên giường thơ thần ngẩn ngơ. Tập nhân không hiểu vì sao Bảo Ngọc tự nhiên lại buồn bã, nên lên tiếng hỏi những chuyện như là bên phủ ông cậu có bao nhiêu người hầu, vườn hoa to hay nhỏ, tiệc tùng có gì mới mẻ. Toàn là những chuyện không đâu vào đâu, muốn cho Bảo Ngọc vui. Bảo Ngọc trả lời chẳng ăn nhập gì, vẫn cứ ngây ngây ngất ngất. Tập nhân bảo bọn Xạ Nguyệt vào vui đùa với Bảo Ngọc, còn mình thì đến thư phòng dặn dò Tảo Hồng, Sử Dược, thu dọn vật dụng của Bảo Ngọc và hỏi vì sao Bảo Ngọc đau lòng. Hai đứa nói là không rõ. Tập nhân hết cách, đành đi xét lại các vật dụng. Nhưng vừa bước chân vào phòng, đang lúc phân vân, bỗng nghe Bảo Ngọc thở dài, nói. Hôm nay chị Thái Hà xuất giá, sau này xem ta khó gặp, nhất định mọi người đã đi xem, không biết chị ấy đã khóc lóc như thế nào. Xạ Nguyệt, Thu Văn, Ỷ Tán, Bích Ngấn nhìn nhau không biết trả lời sao. Tập nhân hắng giọng, định lái câu chuyện sang hướng khác thì bỗng có một chú hầu nhỏ mới làm tóc vào bầm. Dính Yên đang chờ ông hai ở cửa ngoài. Bảo Ngọc buồn rầu nói: "Muộn rồi, để mai hãy hay." Hầu nhỏ là đứa vừa đến nhận việc, nghe xong không biết phải làm gì, lại không nỡ bỏ đi. Hắn vừa tựa cửa cắn móng tay, vừa nhìn bọn Xạ Nguyệt và cười. Tập nhân đang muốn nói sang chuyện khác, liền dỗ dành Bảo Ngọc: "Dính Yên có thể biết được tin gì hay đó, sáng mai hắn đến chào là sẽ nói với cậu hai." Bảo Ngọc sực nhớ ra mình đã sai Dính Yên ra ngoài mua sách giã sử, nên đã bước xuống xỏ chân vào giày. Tập nhân vội khoác áo lên người Bảo Ngọc. Bảo Ngọc theo đứa hầu nhỏ ra ngoài. Dính Yên giao đủ số sách đã mua cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc thấy hắn lặng lẽ không vui, liền hỏi: "Thế là thế nào? Hai hôm nay không theo ta ra ngoài, hẳn lại có chuyện gì buồn?" Dính Yên phẩy tay thở dài: "Chắc cậu hai chưa biết, Thái Hà đã mất rồi." Bảo Ngọc sững sờ, kinh ngạc: "Chẳng phải là cha chị ấy đã đứng ra gả chị ấy sang nhà Lai Vượng hay sao? Cả nhà chị ấy vui mừng chờ đón ngày vui, vì sao lại chết?" Dính Yên thở dài, nói: "Cậu đúng như người ngồi trong trống, xin nói để cậu hai biết rõ ngọn ngành. Con trai Lai Vượng tuổi 17-18, mặt mũi xấu xí, bụng dạ tồi tàn, suốt ngày rượu chè bê tha, chẳng ai thèm gả con cho hắn. Bọn chúng con cũng luôn xa lánh hắn. Nghe tin Thái Hà được ra, vợ chồng Lai Vượng đến xin với bố mẹ Thái Hà đón Thái Hà về làm dâu. Sống chết gì thì Thái Hà cũng không chịu, chuyện đó tạm gác lại. Nào ngờ sau này vợ chồng Lai Vượng đến cầu xin mợ hai, ỷ thế mợ hai ép buộc Thái Hà phải nhận lời. Thái Hà vẫn nhất nhất không theo, mặc cho bố mẹ chị ấy đã nhận vàng bạc xính lễ của nhà Lai Vượng. Thối lại cũng khó, mặc cho có thể lụa là vàng bạc đã làm cho bố mẹ chị ấy lú lẫn, một mực ép chị ấy phải thành thân. Nào ngờ lúc ngồi trên kiệu, chị ấy đã lấy dao cắt cổ tự tận." Bảo Ngọc hay tin như sét đánh ngang tai, lát sau mới chửi rủa ầm lên: "Bố mẹ lại ngu xuẩn đến thế, sinh con mà không biết nuôi con mà không biết thương con, thực quá hồ đồ, không thể coi trọng vàng bạc hơn người được." Mắng một lúc xong, Bảo Ngọc xót xa quay về Di Hồng Viện. Tập nhân thấy Bảo Ngọc tức giận, nước mắt giàn giụa, biết ngay là Bảo Ngọc đã biết rõ mọi chuyện, mới oán trách Dính Yên lắm mồm và vội vàng đi an ủi Bảo Ngọc: "Phượng Thư đã biết chuyện, trong bụng áy náy nhưng ngoài miệng thì không nói gì, sau đó liền đổ tội lên đầu hai đứa hầu, cho người trói lại, sai bọn Hưng Nhi đánh cho nát thịt hai thằng oắt con vô dụng này, sau đó thì tách chúng ra, hoặc bán hoặc đuổi chúng đến một nơi nào thật xa. Không ai dám trái lệnh, hai đứa kia khóc lóc van xin, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh và ném ra ngoài đường. Bình Nhi không dám khuyên can, sau này mới ngầm đi an ủi bố mẹ chúng. Nào ngờ một trong hai đứa đó là thân thích bên mẹ của dì Triệu. Bố mẹ túng bấn, đến xin với dì Triệu, khó khăn lắm mới được hầu hạ trong phủ giả. Dì Triệu vốn rất quý Thái Hà, mong được vương phu nhân thưởng cho giả hoàn, để có thêm vây cánh. Nào ngờ Phượng Thư nhúng tay vào, nên sinh chuyện. Dì Triệu đã chửi rủa Phượng Thư mãi, thì nay bỗng lại nghe nhà thân thích gặp họa, con cái bị đuổi ra ngoài, nên lại càng hận Phượng Thư. Giận thì giận, nhưng không dám nói. Giả Hoàn cũng vừa thân quen với Thái Hà, thì nay cô đã mất. Tuy không đến mức đứt từng khúc ruột, nhưng tình cũ thật khó quên. Giả Hoàn sinh hận Phượng Thư, cậy thế làm bừa. Lại nói tới vợ chồng Lai Phượng, tốn bao công sức mà nay thì người không của mất, còn bị bọn người làm nói ra nói vào chê trách. Tuy là vậy, nhưng hai người đó vẫn bợ đỡ Phượng Thư. Này nói tới Hương Lăng, từ ngày uống phải trà độc chỗ Tiết Bàn, bị Kim Quế gây phiền phức, vừa đau vừa hận nên sinh bệnh ráo máu, đã chữa trị nhiều lần nhưng không tiến triển gì, trái lại ngày một trầm trọng hơn. Dì Tiết lấy làm lo lắng. Kim Quế bảo Thiềm thì hài lòng, Tiết Bàn thấy Hương Lăng bệnh nặng, Kim Quế thì luôn soi mói, Bảo Thiềm cũng thường ầm ĩ nên mất hứng, ngày nào cũng tránh ở bên ngoài bài bạc trai gái, làm đủ mọi chuyện. Di Tiết chẳng còn bụng dạ nào để quản hắn. Hôm nay Hương Lăng đang mê man ở trên giường, Di Tiết ngồi bên ôm Hương Lăng mà khóc. Thoạt đầu Bảo Thoa không hiểu vì sao Hương Lăng sốt nóng dữ dội, tay không còn mạch, mắt nhìn lờ đờ, hơi thở yếu dần, mê man bất tỉnh, chắc chỉ còn được 1-2 tiếng nữa. Liền bảo Oanh Nhi, Văn Hạnh cùng với hầu nhỏ của Hương Lăng là Chăn Nhi nhanh chóng thu vén đồ đạc của Hương Lăng, kẻo đến lúc đó lại loạn lên. Bảo Thoa còn khuyên mẹ: "Mẹ phải luôn bảo trọng, Hương Lăng hầu hạ mẹ gần ấy năm, mẹ coi chị ấy như con, tình nghĩa ít ai bằng. Dù vậy, nay chị ấy đã như thế này, chắc đó cũng là số phận. Đã là số phận thì không ai cưỡng được, có khóc cũng ích gì." Mẹ đã tìm thầy thuốc để bốc, cầu thần khấn Phật cho chị ấy cũng coi là hết lòng. Nay mẹ cứ giàu dĩ làm chúng con thêm buồn, nhưng nếu mẹ cứ khóc rồi ốm thì liệu chị Hương Lăng có yên lòng không? Thôi, mẹ đừng khóc nữa, nhân sinh ắt có ly biệt tử tận, chỉ là một sớm một chiều. Nay nhân quả đã như vậy thì việc gì còn phải đau buồn nữa. Dì Tiết vẫn khóc lóc thảm thiết, còn nói: "Chính là anh con đã hại nó, mẹ ân hận lắm. Sớm biết thế thì không để nó làm thiếp của anh con. Một đứa dịu dàng hòa nhã như vậy mà bị chà đạp đến nước này, còn bảo mẹ chịu sao được." Dì vừa nói vừa khóc. Bảo Thoa miệng khuyên nhủ, tay dìu đỡ mẹ vào phòng. Dì nằm nghỉ trên giường, Bảo Thoa đắp chăn buông màn, còn dặn đứa hầu nhỏ phải trông nom cẩn thận. Sau đó lại đến bên giường của Hương Lăng. Lúc này Hương Lăng đã mê man, trước mắt mơ mơ hồ hồ, mơ màng cảm thấy như có người đang thút thít ở bên mình. Bỗng lại thấy đạo nhân, nét mặt hiền hậu, râu dài, mi trắng, đang bước tới nhưng không nhớ ra là ai. Còn nghe đạo nhân nói: "Trần duyên đã đủ, còn không mau theo ta đến cung cảnh ảo tiên tử để xóa tên. Nhớ rằng đời người luôn biến đổi, vinh hoa phú quý cũng chỉ như đóa hoa kia, sớm nở tối tàn." Hương Lăng mơ hồ thấy mình như đang hỏi: "Ngài là ai?" Đạo nhân thở dài nói: "Anh Liêm của cha, ly biệt đã chục năm rồi, hẳn con không nhận ra cha. Vì thương con, cha đã dày công tu luyện, cuối cùng thì cha con đã gặp nhau, âu đó cũng là cái khổ trong kiếp luân hồi." Hương Lăng đang muốn hỏi rõ thì bỗng nghe có tiếng sấm, rồi nhìn thấy mây mù kéo tới, một lối đi nhỏ, một căn nhà rộng, cha mẹ ngồi hóng mát ngoài sân. Lại thấy cảnh lúc cô còn bé ngồi trong lòng mẹ, bi bô cất tiếng gọi cha. Mọi chuyện đã qua đang hiện ra. Một đêm xem hội hoa đăng vui vẻ lạ thường, cả cái thân phận đáng thương của mình cũng được nhớ lại. Một tên bá vương ngốc kia cưỡng ép làm thiếp, rồi chính thất không ưng, chịu nhiều khổ cực. Liệu trên thế gian này có ai mệnh khổ như anh Liên? Bất giác Hương Lăng kêu lên: "Cha, cha cho con về nhà." Bảo Thoa ngồi bên giường bỗng thấy Hương Lăng hốt hoảng, vội lên tiếng gọi: "Hương Lăng." Hương Lăng mở mắt không thấy cha, mới biết đó là ảo cảnh. Nhân đó mới cắn răng gắng ngồi dậy, nét mặt giận dữ, tay trỏ lên trời xanh, có ý muốn hỏi. Nào ngờ gắng mãi không được, cả người đổ vật ra phía sau. Bảo Ngọc chưa kịp gọi thì Hương Lăng đã đi rồi. Cả nhà ai nấy đều than khóc, Dì Tiết như người chết đi sống lại, trông thảm thiết nhất. Hạ Kim Quế biết tin Hương Lăng chết, trong lòng rất vui nhưng không dám để lộ, còn cùng Bảo Thiềm bước tới giả khóc một hồi. Dì Tiết được tin cũng quay lại thương xót khóc lóc. Bảo Thoa thấy mẹ đau thương gần như tuyệt vọng thì lo lắng. Không trông mong gì được ở anh, Bảo Thoa phải đứng ra lo liệu mọi chuyện. Trước hết cô đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi, sau sai mấy mụ người hầu lau người, thay áo quần cho Hương Lăng. Lúc này các chị em trong vườn đại quan đã biết tin Hương Lăng ốm chết. Hương Lăng thường ngày luôn ôn hòa nhã nhặn, ai cũng quý mến, không ngờ cảnh ngộ lại như vậy, mọi người đều đến than khóc. Khỏi phải nói, Bảo Ngọc đau khổ biết chừng nào. Sao trời đất lại không dung một người tài mạo song toàn? Đáng trách trời, trách đất, trách mình, hận trời không sáng suốt, gọi về sớm một người con gái tốt như vậy. Hận đất không công bằng, họa hại tồn tại đến ngàn năm, người lành số phận lại ngắn ngủi. Hận mình nhu nhược, bất tài, không thể gánh bớt những khổ đau, không thể chết thay cho chị ấy. Hỡi trời xanh, tại sao lại để một kẻ mày râu hỗn tạp như ta ở trên đời này? Bảo Ngọc thương cảm vô hạn, đau khổ muôn phần. Bỗng lại nhớ chuyện Hương Lăng khổ học làm thơ, chuyện cởi chiếc quần màu thạch lựu, một con người nho nhã dịu dàng. Tất cả đã thành dĩ vãng. Càng nghĩ càng buồn càng đau. Trên đường về lại Di Hồng Viện, Bảo Ngọc khóc than mãi. Cơm tối hôm đó cũng không ăn, Bảo Ngọc cứ thở ngắn than dài, nước mắt lã chã. Tạp nhân đem lời khác hòng làm dối, nhưng Bảo Ngọc cứ như không nghe thấy gì. Buổi tối mọi người đi ngủ, Bảo Ngọc thì như trăm mối tơ vò, xót xa ân hận, cả đêm không chợp mắt. VTC Now.